Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 66, Kinh Động Thần Linh. Cát Nhĩ Mặc cho giáo hoàng nói chuyện điện thoại xong về sau. Thận trọng nói, Dương An, hắn nói một câu, cung kính nói, Dương An đại nhân, luyện chế cao cấp ma lực dược tề cần bao nhiêu thời gian dài? Một năm một bình, Dương An nói, hô, Cát Nhĩ Mặc nhẹ ra một hơi, thầm nghĩ, còn tốt, luyện chế không dễ dàng, lập tức, lại có chút thất vọng, cái này cao cấp ma lực dược tề luyện chế gian nan như vậy. Xem ra, ta được đến hy vọng không lớn, Cát Nhĩ Mặc biết, loại này có thể khiến người ta trở thành thánh vực ma lực dược tề. Chẳng những quang minh giáo kéo dài cần, Ngọc Lan đại lục hắn đế quốc cũng cần. Luận nội tình, quang minh giáo kéo dài không bằng áo bố lai ân đế quốc cùng Ngọc Lan đế quốc. Hai cái này đế quốc đều có thần thủ hộ. Đúng lúc này, một cái thị nữ đến báo. Dương An đại nhân, phân lai quốc vương tới. Để hắn vào đi, Dương An nói. Một lát sau, phân lai quốc vương mang theo phân lai nước đại thần cùng hộ vệ mình đi vào Dương An phủ đệ. Tại thị nữ chỉ huy phía dưới đưa đến hậu viện hoa viên. Trong lúc đó, Mai Lệ đặc đại thần nói, quốc vương, cái này Dương An lại không đi ra nghênh tiếp. Hừ, người xưng hoàng kim sư tử phân lai quốc vương lạnh hừ một tiếng. Nói, hắn có tư cách này. Coi như hắn không có trở thành thánh vực cường giả. Cũng là giáo duyên phó giáo hoàng. Phân lai quốc vương đi vào hậu viện. Liếc mắt liền thấy Dương An cùng Cát Nhĩ Mặc đứng chung một chỗ. Vui tươi hớn hở tiến lên nói. Cát Nhĩ Mặc đại giáo chủ. Dương An đại nhân. Cái này phân lai quốc vương đang khi nói chuyện. Tiến lên đi hai bước. Muốn cùng Dương An nắm tay. Cát Nhĩ Mặc lạnh nhạt nói, quốc vương, Dương An đại nhân đã trở thành thánh vực cường giả. Phân lai quốc vương định tại nguyên chỗ. Sau đó, chúc mừng nói, chúc mừng Dương An đại nhân. Nói như vậy, Dương An đại nhân là Ngọc Lan trong lịch sử trẻ tuổi nhất thánh vực cường giả. Cát Nhĩ Mặc lại nói, Frit. Dương An đại nhân chẳng những là Ngọc Lan vị đại lục trẻ tuổi nhất thánh vực cường giả, còn là một vị phi thường cường đại dược tề sư. Hiện tại, Dương An đại nhân đã có thể luyện chế cao cấp ma lực dược tề. Cao cấp ma lực dược tề có thể cho cửu cấp cường giả đột phá đến thánh vực. Vù vù, phân lai quốc vương cảm giác mình hô hấp đều biến gấp rút. Cùng lúc đó, phân lai quốc vương cận vệ đội trưởng cũng nhìn về phía Dương An. Bởi vì, cái này cận vệ đội trưởng cũng là cửu cấp cường giả. Nếu như không có đặc thù kỳ ngộ, cái này cận vệ đội trưởng cùng phân lai quốc vương một dạng. Cả đời đều không thể đạt tới thánh vực. Thánh vực cường giả tại Ngọc Lan đại lục chẳng những tượng trưng cho thực lực, còn tượng trưng cho địa vị cùng vinh diệu. Đồng thời, cũng tương đương ủng có vô tận thọ mệnh. Phân lai vương quốc nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nghĩ thầm, nếu để cho Ngọc Lan đại lục hắn thế lực biết Dương An có thể luyện chế cao cấp ma lực dược tề, bọn họ hội điên cuồng lên. Ngay sau đó, phân lai quốc vương cung kính nói, Dương An đại nhân, ta muốn cầu một bình cao cấp ma lực dược tề. Cát Nhĩ Mặc nhẹ hừ một tiếng. Nói, phân lai quốc vương, ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ. Dương An đại nhân nói, loại này cao cấp ma lực dược tề luyện chế vô cùng phiền phức. Một năm chỉ có thể luyện chế ra một bình. Phân lai quốc vương nghe vậy, thầm nghĩ, mặc kệ có bao nhiêu khó, ta đều muốn lấy được một bình cao cấp ma lực dược tề. Liền xem như dốc hết toàn bộ phân lai nước tài lực, cũng cần mua một bình cao cấp ma lực dược tề. Hắn biết, chỉ cần hắn trở thành thánh vực cường giả, thì sẽ có được càng nhiều tài phú, địa vị cũng hội đề cao thật lớn. Đồng dạng, Cát Nhĩ Mặc cũng thầm suy nghĩ, nhất định muốn đạt được một bình cao cấp ma lực dược tề. Lập tức, đối Dương An hữu hảo nói, Dương An đại nhân, nếu có chuyện gì, trực tiếp phân phó ta liền tốt, ta nhất định sẽ giúp ngài làm tốt. Phần Lai quốc vương rất muốn nói với Dương An đại nhân, ngài chính là muốn ta vương vị, ta cũng sẽ hai tay dâng lên, chỉ là, hắn hiểu được, lấy Dương An bây giờ thực lực cùng địa vị, căn bản chướng mắt hắn vương vị. Nghe nói, Dương An nguyện ý đảm nhiệm phó giáo hoàng trước cũng là cho giáo hoàng một bộ mặt. Phân Lai quốc vương cùng phân Lai nước đại thần rời đi Dương An phủ đệ về sau. Phân Lai quốc vương nói, đi, đi đạo xâm thương hội. Vừa rồi, Dương An đã nói, ma lực dược tề sinh ý sẽ giao cho đạo xâm thương hội tới làm. Về sau, Ngọc Lan đại lục người muốn mua ma lực dược tề cũng chỉ có thể tìm đạo xâm thương hội. Hai ngày sau đó, một cái toàn thân tràn ngập hỏa diễm khí tức trung niên nam tử đi vào Dương An phủ đệ. Sau đó, một cái mang theo người đeo mặt nạ xuất hiện tại bên cạnh trung niên nam tử. Phát ra trung tính thanh âm. Vũ thần, ngươi cũng tới. Đại tế sư, Vũ thần thản nhiên nói. Theo thanh âm hắn nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn. Vũ thần cùng đại tế sư vừa tới. Dương An cũng cảm giác được hai cỗ khí tức cực lớn. Tâm niệm nhất động, nghĩ, Ngọc Lan đại lục cường đại nhất người tới. Vũ thần cùng đại tế sư có thể cảm giác được. Dương An ngay tại trong phủ đệ. Hai người dừng lại một lát, cùng nhau đi vào Dương An phủ đệ. Bọn thị nữ cảm nhận được cường đại áp lực. Cẩn thận hỏi nói, các ngươi là ai? Vũ thần cùng đại tế sư không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng ở phòng khách, chờ đợi Dương An xuất hiện. Lúc này, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc ngồi cùng một chỗ. Hắn cười nhạt nói, hai người kia, thực sẽ đựng. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, bọn họ thế nhưng là thần. Nàng biết Dương An chân thực cảnh giới, bởi vậy, có chút lo lắng, không có việc gì. Dương An lạnh nhạt nói, Tiểu Ngọc, chúng ta đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút trong truyền thuyết thần. Một hồi về sau, Dương An đi vào phòng khách, nhìn lấy Vũ thần cùng đại tế sư, mỉm cười nói, Vũ thần, đại tế sư, thật không nghĩ tới, các ngươi hội đến chỗ của ta làm khách. Vũ thần nhìn thấy Dương An về sau, con mắt ngưng tụ, tâm thần nhảy một cái. Ta vậy mà nhìn không thấu hắn. Hắn là thần cấp cường giả. Đồng dạng, đại tế sư cũng tâm thần nhảy một cái. Tốt cảm giác kỳ quái. Hắn là cảnh giới gì? Dương An là một cái mời thủ thế. Nói, hai vị thần cấp cường giả. Mời ngồi đi, lập tức, lại đối thị nữ nói. Cho Vũ thần cùng đại tế sư rót chén trà nước. Lấy thêm chút hoa quả lên. A, thị nữ lên tiếng kinh hô, cẩn thận nhìn về phía Vũ thần cùng đại tế sư, nàng cảm giác mình lòng đang bịch bịch nhảy loạn. Lại là thần, ta vậy mà nhìn thấy thần, đối với người bình thường tới nói, thần là cao cao tại thượng, rất nhiều một đời người đều không gặp được thần, không nói người bình thường, cũng là thánh vực cường giả cũng rất khó gặp đến thần. Thị nữ này không nghĩ tới, chính mình lại có cơ hội cho thần châm trà nước. Dương An gặp thị nữ sững sờ, còn nói, An Ni, nhanh đi cầm hoa quả a. Vũ thần cùng đại tế sư tùy ý ngồi xuống. Sau đó, Vũ thần nghi hoặc nói, ngươi đã thành thần. Dương An nói, thành thần, nào có dễ dàng như vậy a? Ta cũng là vừa mới đạt tới thánh vực. Nắm giữ một số pháp tắc. Vũ thần hỏi nói, ngươi nắm giữ nào pháp tắc? Theo trong sách ghi chép, cái này Vũ thần tin tức linh thông, liền lâm lôi tu luyện pháp tắc cùng bí thuật đều biết. Thế nhưng là Dương An rất ít xuất thủ. Vũ thần không biết Dương An tình huống. Dương An tùy ý nói, địa thủy hỏa phong, ánh sáng, vận mệnh, sinh mệnh, hủy diệt đều nắm giữ một số. Đại tế sư nói, không hổ là trong lịch sử duy nhất toàn hệ pháp sư. Vậy mà nắm giữ tất cả pháp tắc, vũ thần cố tình thăm dò Dương An, tâm niệm nhất động, phóng xuất ra chính mình thần chi lĩnh vực. Dương An lòng có cảm giác, vận dụng thiên đế thần thông, đem Hà Tiểu Ngọc bảo vệ, nói, vũ thần, khắc hù đến bạn gái của ta. Cái này, vũ thần kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải, hắn nhưng lại không biết, nơi này là thiên đế hành cung, tại thiên đế hành cung bên trong, liền bối lỗ đặc vị chủ thần này đều muốn bị Dương An trấn áp. Mà vũ thần chỉ là một hạ vị thần, đại tế sư cũng vô cùng chấn kinh, nói, ngươi là trung vị thần. Không, trung vị thần cũng không có mạnh như vậy, ngươi là thượng vị thần. Dương An nói, hai vị, ta thật chỉ là thánh vực. Hắn nói chuyện ở giữa, xuất ra một tấm lệnh bài phía trên chỉ có một chữ, bối. Làm Dương An xuất ra lệnh bài về sau. Vũ thần cùng đại tế sư đều cảm giác được trên lệnh bài phát ra năng lượng. Loại này năng lượng vô cùng thần bí. Hai người không thể nào hiểu được. Bất quá, Dương An biết, cái này trên lệnh bài có chủ thần chi lực cùng chủ thần ý chí. Đột nhiên, bối lỗ đặc xuất hiện tại Dương An phủ đệ. Sau đó, cung kính đối Dương An nói, tham kiến thiên đế, ếch. Vũ thần cùng đại tế sư đầu đầy mồ hôi, bọn họ không nghĩ tới, Ngọc Lan đại lục cường đại nhất thần vậy mà lại cúi đầu trước Dương An. Nói như vậy, Dương An nên mạnh bao nhiêu a? Vũ thần nuốt nước miếng, đứng lên, cung kính nói, tham kiến thiên đế, tham kiến bối lỗ đặc đại nhân. Đồng thời, đại tế sư cũng đứng lên, cung kính nói, tham kiến thiên đế. Tham kiến bối lỗ đặc đại nhân, Dương An tùy ý khoát khoát tay, nói, đều ngồi đi, bối lỗ đặc dẫn đầu ngồi xuống trước. Những năm này, hắn đối Dương An tính cách đã có chỗ giải. Bối lỗ đặc biết Dương An đối với bằng hữu phi thường tốt. Như lâm lôi mấy cái hảo hữu, Dương An thì đối bọn hắn phi thường tốt. Một cái nữa, Dương An rất thiểu quản bối lỗ đặc làm sự tình. Những năm này, bối lỗ đặc cùng hắn chủ thần cùng đại viên mãn thần làm ăn. Đã kiếm lời một số đổi lấy điểm, cũng mua một bộ cao cấp công pháp tu hành. Bối lỗ đặc dám ngồi xuống, vũ thần cùng đại tế sư cũng không dám ngồi. Hai người đứng ở phòng khách, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Một lát sau, vũ thần cùng đại tế sư đồng thời nói, thiên đế. Bối lỗ đặc đại nhân, quấy dày, đợi vũ thần cùng đại tế sư sau khi rời đi, Dương An nói, lúc này đi, lập tức, đối bối lỗ đặc nói, từ rút tiên sinh, đến, ăn chút trái cây, tốt, vậy ta thì không khách khí, bối lỗ đặc nói một câu, híp nửa mắt nhỏ, cầm lấy một cái hoa quả để vào trong miệng. Hà Tiểu Ngọc đối bối lỗ đặc phi thường tò mò, nhỏ giọng nói, Dương An, hắn là chủ thần sao? Đúng vậy a, Dương An nói, bối lỗ đặc tu vi bực nào? Tự nhiên năng nghe được Hà Tiểu Ngọc nói chuyện, hắn vui cười ha ha, xuất ra một kiện cực kỳ đẹp đẽ bí bảo, đưa cho Hà Tiểu Ngọc, nói, ta cái này cũng không có vật gì tốt. Cái này ngọc sức tặng cho ngươi. Bối lỗ đặc không có giới thiệu ngọc sức công năng cùng tác dụng. Hắn biết Dương An là thiên đế. Ngày đó đế thương lâu bên trong bảo vật phong phú. Ngọc này sức đưa cho Hà Tiểu Ngọc quyền đưa một cái lễ gặp mặt. Hà Tiểu Ngọc tiếp nhận ngọc sức. Lễ phép nói, cảm ơn, ngọc này sức thật xinh đẹp. Ngươi ưa thích liền tốt. Bối lỗ đặc cảm thán nói. Luận giàu có trình độ, ta có thể không sánh bằng thiên đế. Dương An bưng nước trà, uống một ngụm, hỏi nói, bối lỗ đặc tiên sinh, ngươi tìm ta có việc. Bối lỗ đặc gật gật đầu, nói, có chút việc, nói đi. Dương An nói, hủy diệt chúa tể cùng tử vong chúa tể muốn đi hắn thế giới nhìn xem. Bối lỗ đặc nói, ta cũng muốn đi thế giới nhìn xem. Hắn nói đến đây, dừng một cái, nói, đoạn thời gian trước, ta đổi lấy một bộ công pháp. Thế nhưng là, ta có một loại cảm giác. Cái kia bộ công pháp tuy nhiên cường đại, lại không thích hợp ở cái thế giới này tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.